Trồng trọt làm giàu tại dị giới. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì môi trường trưởng thành mà Cẩm Xuyên khá là tinh ý, biết quan sát sắc mặt người khác hơn người bình thường rất nhiều. Ngày hôm đó cậu tỉnh lại sau cơn mê man. Nhìn phản ứng của Trần Đại Nương và Trần Thẩm là cậu hiểu rằng hai người họ có ý muốn gán ghép cậu cho Dư Chu. Có điều Dư Chu tựa hồ không có bất cứ ý tứ nào với cậu. Mà cậu cũng thật sự đã không còn nơi nào khác để đi nên mới đồng ý ở lại sau lời đề nghị của Dư Chu. Huống hồ có một chuyện dù không nói ra nhưng trong lòng cậu hiểu rõ. Năm nay cậu đã tròn 18 tuổi rồi. Có là một ca nhi ở trong hộ gia đình bình thường. Thì dù chưa thành thân cũng khẳng định đã có hôn ước. Cậu có thể cả đời này cũng không cần gả cho người khác. Chứ không muốn tùy tiện đem bản thân mình giao cho một người mà bản thân không hiểu rõ. Trong trường hợp này, thực ra người vừa cứu mạng cậu lại cũng chưa thành thân như Dư Chu đúng là một nơi để thuộc về tốt nhất. Đặc biệt là sau 2 ngày tiếp xúc, Cẩm Xuyên phát hiện Dư Chu tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Không kể đến đối đãi với một nhà Trần thúc thân thiết giống như người thân ruột thịt. Ngay cả với một ca nhi xa lạ như cậu thì Dư Chu cũng chưa từng có ánh mắt kỳ thị hay khinh bỉ nào. Có rất nhiều chuyện mà trước đây cậu gần như chưa từng dám nghĩ tới. Ở chỗ của Dư Chu đều giống như là một chuyện đương nhiên. Ví dụ như sau khi ăn cơm xong Dư Chu cũng sẽ đi rửa bát. Dưới tình huống trong nhà có ca nhi mà nói, cậu chưa bao giờ nghe nói có bất cứ một hán tử nào sẽ đồng ý làm loại việc này. Còn cả chuyện hôm qua cậu giữ lại thịt gà để tối về cùng ăn nữa. Sau khi Dư Chu phát hiện, chuyện đầu tiên hỏi là có phải bữa sáng và bữa trưa hôm qua cậu không ăn cơm có phải không? Lần cuối cùng cậu được người khác quan tâm trước đó là lúc nương vẫn chưa qua đời. Thử hỏi đối mặt với một hán tử như vậy có ca nhi nào sẽ không động tâm cơ chứ? Chỉ là Cẩm Xuyên cũng không ngờ rằng Dư Chu vậy mà đã có hôn ước. Lúc sau khi nhìn rõ nội dung trên trang giấy ấy, cậu đã ngơ ngác ngồi bên cạnh giường thật lâu. Sau cùng đến cả vỏ chăn cũng không kịp giặt, chỉ có thể đem đi phơi nắng một ngày cùng với chăn bông. Nghĩ tới đây Cẩm Xuyên đem mặt vùi sâu vào trong chăn nở nụ cười khổ. Không khỏi nhớ tới những lời châm chọc kế mẫu đã từng nói. Chuyện tốt sao có khả năng xảy ra trên thân một người như cậu được chứ? Có điều cậu cũng không phải kiểu người thích than thân trách phận. Nằm đến quá nửa đêm cũng không cách nào chìm vào trong giấc ngủ. Cậu bắt đầu suy ngẫm xem về sau bản thân nên làm như thế nào. Nếu Dư Chu đã có hôn ước với người khác, tự nhiên cũng không phải đối tượng thích hợp dành cho cậu. Nếu đã vậy thì chắc chắn cậu cũng không thể ở lại đây quá lâu. Ở càng lâu, bất kể là đối với cậu hay đối với Dư Chu đều không phải là chuyện tốt. Nghĩ đến chuyện rời đi, trong lòng Cẩm Xuyên thấp thoáng có cảm giác trống rỗng mà ngay cả bản thân cậu cũng không cách nào giải thích được. Nó không phải được bắt nguồn từ việc cậu không còn nơi nào để đi. Cậu vuốt nhẹ thứ nằm yên trong góc áo bên trong y phục của mình. Nơi đó cất giấu miếng ngọc bội nương đưa cho cậu trước khi bà ra đi. Đây cũng là thứ đáng tiền duy nhất trên người cậu lúc này. Nếu đem nó đi cầm cố ít nhất cũng có thể nhận được 2 lượng bạc. Mặc dù số tiền này không tính là nhiều, nhưng cũng đủ cho cậu tìm một nơi có thể che mưa chắn gió trong một khoảng thời gian. Sau đó mới có thể bắt đầu đi tìm kế sinh nhai khác. Về phần một ca nhi như cậu làm thế nào để có thể an sinh lập nghiệp ở nơi xa lạ này thì chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Còn ngày tách ra thì hãy cho Cẩm Xuyên cậu ích kỷ một lần. Đợi đến khi Dư Chu làm hết công của mấy ngày này đi. Cẩm Xuyên nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Đợi đến khi cậu đưa ra được quyết định cuối cùng thì trời đã vào nửa đêm. Mới mơ mơ hồ hồ ngủ được một lúc thì gà trống nhà Trần Thẩm đã bắt đầu gáy vang. 2 ngày trước cậu đều dựa theo tiếng gáy của chú gà trống này liền thức dậy đi nấu nước nóng cho Dư Chu. Hôm nay cậu lại có hơi do dự. Có điều cũng chỉ do dự trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh cậu lại mò mẫm bò dậy ra khỏi giường. Bỏ qua những chuyện không theo ý mình đó đi. Bây giờ bất kể là cái ăn hay nước uống đều là Dư Chu cho cậu. Trước đây Dư Chu lại có ơn cứu mạng với cậu nữa. Hiện tại cậu báo đáp anh là lẽ đương nhiên. Hôm nay Dư Chu thức dậy vẫn được Cẩm Xuyên đun sẵn nước nóng như hai ngày trước. Nhớ tới tối hôm qua trước khi đi ngủ bản thân đưa ra quyết định tìm Cẩm Xuyên an ủi cậu một chút. Lại hỏi xem vì sao tâm trạng cậu không tốt. Dư Chu liền kiếm một chiếc ghế đẩu mang vào phòng bếp ngồi xuống bên cạnh bếp lò. Cố gắng làm một anh trai tri kỷ. Kết quả sau khi nhìn rõ sắc mặt của Cẩm Xuyên thông qua ánh lửa bập bùng. Hắn không khỏi nhíu chặt lông mày. Ngươi cả đêm không ngủ đấy à, có ngủ. Cẩm Xuyên vội vã đáp. Khó có thể nhận ra mà khẽ run lên một cái. Sắc mặt ngươi rất tệ. Dư Chu nghĩ tới tâm trạng Cẩm Xuyên tối qua có vẻ không được tốt liền hạ thấp giọng nói. Có phải ngươi gặp phải vấn đề khó khăn gì không? Không có. Hai mắt Cẩm Xuyên rũ xuống. Dùng cây gậy trong tay gẩy mấy cây củi còn đang cháy nỏ trong bếp. Không dám nhìn thẳng vào mắt Dư Chu. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm. Chỉ là mơ thấy điều chẳng lành mà thôi. Nhìn dáng vẻ cậu lúc này Dư Chu thực nghi ngờ cậu ta thật sự là bị mơ thấy ác mộng hay là giả vờ bị như thế. Có điều nếu như cậu ta đã không muốn nói thì Dư Chu cũng ngại hỏi nhiều. Mặc dù hai người họ ở cùng trong một căn nhà nhưng vẫn chưa quen thuộc đến mức đó. Nghĩ đến trải nghiệm bị chính phụ thân mình vứt bỏ của cậu. Sau khi Dư Chu rửa ráy xong đứng lên liền vỗ nhẹ vài cái lên bả vai Cẩm Xuyên nói lời an ủi. Ác mộng thường đều là giả đấy. Huống hồ những việc trước đây đều đã qua rồi. Ta biết mà. Cẩm Xuyên cúi thấp đầu đáp. Dư Chu còn phải vội vàng chuẩn bị đi làm công cho nên sau khi rửa ráy xong lại ăn chút đồ ăn liền rời đi. Mấy ngày hôm nay hắn đều là xuất phát cùng với Trần Thúc và Trần Phong. Sau khi ra khỏi thôn họ liền phát hiện ra số dân làng đi làm công ít hơn so với hai ngày trước khá nhiều. Hắn không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Tại sao hôm nay lại ít người vậy nhỉ? Là do chúng ta đi quá sớm à? Không phải. Trần Phong trợn trắng mắt khinh bỉ liếc hắn một cái. Người không biết rằng lượng việc cần làm bên sườn núi Lạc Phong chỉ còn cần khoảng nửa ngày nữa là xong hả? Từ ngày hôm qua chủ quản đã nói với mấy người làm việc không tích cực kia là không cần tới nữa rồi. Dư Chu lắc đầu. Hắn thực sự không biết còn có chuyện này. Hai ngày nay trong lúc làm việc ở đó, hắn cùng với Trần Thúc đều cùng nhau tụt lại so với mọi người một chút. Đợi đến lúc hai người họ đi nhận tiền thì người trong thôn đều đã rời đi từ lâu. Về tới trong thôn thì do vị trí nhà họ đều nằm ở khu vực khá hẻo lánh. Lại thêm hắn cũng không có tiếp xúc nhiều với người nào khác trong thôn. Dĩ nhiên là không biết những tin tức này rồi. Có điều vậy mà chỉ còn nửa ngày công hôm nay nữa thôi. Dư Chu có chút thất vọng nói. Không phải nói là có thể làm 3 đến 5 ngày sao? Hắn còn nghĩ có thể kiếm được 80 đến 100 văn tiền đâu. Kết quả trong tay mới chỉ có được 40 văn tiền. Lại thêm số tiền công của nửa ngày hôm nay nữa. Không biết có thể mua được mấy cân gạo nhỉ? Trần Phong, vốn ban đầu cũng nói là có thể làm 3 đến 5 ngày. Có điều bởi vì hiện tại vẫn chưa đến mùa trồng trọt gieo giống nên mọi người đều có thời gian rảnh rỗi. Bên chỗ sườn núi Lạc Phong trả tiền công dứt khoát. Gần như toàn bộ nam nhân ở các thôn lân cận đều tới làm công. Vậy nên mới hoàn công nhanh hơn so với dự định. Dư Chu gật đầu biểu thị đã hiểu. Nửa ngày thì nửa ngày. Bây giờ trên người hắn ít nhất cũng có mấy chục văn tiền rồi. So với lúc mới xuyên qua đã tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên ngày hôm nay chỉ cần làm nửa ngày. Đến giờ ngọ thì quản sự đã để mọi người dừng công việc trong tay đi ăn cơm cùng với nhận tiền công. Buổi chiều không có việc làm. Hầu hết mọi người đều đi nhận bánh rồi mang về nhà ăn. Mấy người Dư Chu cũng đi theo phong trào. Chỉ là khi đến lượt Dư Chu nhận tiền công thì người phát tiền nhìn hắn một cái rồi hỏi. Người chính là Dư Chu sao? Dư Chu gật đầu. Người đó chỉ về một nơi cách đó không xa ở phía sau mình nói. Quản sự Ngô có việc muốn mời ngươi qua đó nói chuyện. Bởi vì ở đây muốn dùng để xây biệt viện nên địa hình xung quanh đều được san bằng phẳng. Một ánh mắt thoáng qua liền có thể nhìn thấy được hết mọi thứ. Mặc dù Dư Chu có chút nghi ngờ không biết vị quản sự Ngô nọ tìm hắn là có việc gì. Thế nhưng vẫn qua nói với Trần Thúc một tiếng rồi mới đi qua đó. Đợi đến khi đi tới trước mặt quản sự Ngô đang ngồi quay lưng về phía mọi người gảy bàn tính. Dư Chu mới phát hiện người này chính là người hôm đầu tiên hỏi hắn biết tính toán phải không. Trong lòng hắn khẽ động, khom người hành lễ với ông. Xin chào quản sự Ngô, nghe nói ngài tìm ta có việc. Ngô Thường Lâm loay hoay chỉnh lại hai hạt châu vào đúng vị trí xong mới ngẩng đầu nhìn về phía Dư Chu. Người biết viết chữ có đúng không? Chép một trang cho ta xem nào. Ý nghĩ nào đó xuất hiện trong đầu Dư Chu càng thêm mãnh liệt. Nhìn bút và mực được đặt sẵn ở trên bàn. Bên cạnh còn có vài trang giấy viết đầy chữ cùng với một trang giấy trắng liền gật đầu đồng ý, được. Thực tế hắn đã không dùng bút lông để viết chữ trong một khoảng thời gian rồi. Đặc biệt là dùng để sao chép, còn là chữ phồn thể như thế này. Mấy chữ đầu tiên không chỉ viết cực kỳ chậm chạp mà còn không được đẹp cho lắm. Có điều suy cho cùng thì kỹ năng cơ bản vẫn còn đó. Sau 10 chữ đầu tiên thì Dư Chu cũng bắt đầu tìm lại được cảm giác. Không chỉ tốc độ sao chép nhanh hơn mà chữ viết cũng ngày càng ra hình ra dáng và đẹp hơn nhiều. Ngô Thường Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của Dư Chu. Đến khi Dư Chu sao chép được khoảng nửa trang giấy mới giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Chữ viết cũng khá đẹp đấy. Không biết tiểu hữu có nguyện ý nhận công việc chép sách không? Chép sách sao? Dư Chu nghi hoặc hỏi. Chuyện này đúng là khác một trời một vực so với suy nghĩ trong đầu hắn mới rồi. Quả nhiên là hiện thực xuyên không khác hoàn toàn so với trong tiểu thuyết cùng với phim truyền hình. Điều này hắn lên hiểu từ sớm mới phải. Đúng vậy, Ngô Thường Lâm gật đầu. Phu lang nhà ta có mở một tiệm sách tại trong trấn. Gần đây có vài cuốn sách bán rất được nhưng tốc độ của người chép sách trong cửa hàng có chút theo không kịp. Vậy nên mới nghĩ tới chuyện hỏi xem ngươi có muốn làm hay không. Còn về chuyện tiền công thì nếu tính theo tốc độ vừa rồi của ngươi chắc chắn tiền công sẽ nhiều hơn so với đi làm công như này một chút. Dư Chu có chút khó hiểu hỏi. Tại sao lại chọn ta cơ chứ? Ngô Thường Lâm bật cười. Ta là một người thẳng thắn. Không thích quanh co lòng vòng. Nếu ngươi đã hỏi thì ta liền nói cho ngươi biết. Nếu ngươi đã từng được đọc sách vài năm trong thư viện thì khẳng định cũng biết rằng những cuốn sách cần người sao chép đều là những cuốn thoại bản không mấy ai thường đọc ở bên ngoài. Người có thể chép sách trong trấn cũng chỉ có bấy nhiêu người. Năm nay còn vướng thi hương. Hầu hết các sĩ tử đều đang chuẩn bị cho kỳ thi. Muốn tìm được một người bằng lòng chép sách là rất khó. Vẫn còn một nguyên nhân quan trọng mà ông còn chưa nói tới. Đó chính là những người đọc sách đều có lòng kiêu ngạo của chính mình. Nếu không thực sự bị dồn ép tới hoàn cảnh nhất định nào đó sẽ không có mấy người nguyện ý làm công việc sao chép thoại bản cho tiệm sách cả. Sở dĩ lựa chọn Dư Chu cũng là do sau 2 ngày quan sát. Ông phát hiện người trẻ tuổi này không chỉ có sự chính trực, còn không có sự cổ hủ mà phần lớn đám thư sinh kia đều có. Hiện tại Dư Chu thiếu nhất chính là con đường kiếm tiền. Bây giờ có người tự tìm đến cửa hắn đương nhiên là cầu còn không được ấy chứ. Thế nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra ngoài. Suy tư một hồ mới gật đầu đáp ứng. Ta đồng ý, Ngô Thường Lâm gật đầu nói. Vậy được, ngươi xem ngày mai hoặc ngày kia hôm nào có thời gian thì đi tới tiệm sách Thường Ninh trong trấn một chuyến. Nói riêng với hỏa kế rằng là ta bảo ngươi đến. Bọn họ sẽ sắp xếp mọi chuyện còn lại cho ngươi. Được. Dư Chu đứng dậy lại khom người hành lễ với ông. Sau đó chỉ về phía mấy người Trần Thúc ở phía xa nói. Vậy ta rời đi trước. Ngô Thường Lâm gật đầu đồng ý. Phụ tử Trần ra đợi đến khi những người khác trong thôn đều đã rời đi hết thì mới thấy Dư Chu quay trở về. Không đợi hắn đi đến gần thì Trần Phong đã vội vàng tiến lên hỏi. Vị quản sự kia tìm ngươi có việc gì đấy? Không làm khó ngươi đấy chứ? Không có. Dư Chu lắc đầu, phu lang nhà hắn mở một tiệm sách trên trấn, gần đây đang tìm người chép sách, hắn thấy ta biết viết chữ liền hỏi xem ta có muốn làm công việc chép sách hay không. Đây là một chuyện tốt, Trần Phong cười tươi hỏi, vậy ngươi có nhận lời không? Dư Chu gật đầu đáp, nhận lời rồi, Trần Thúc lại hơi cau mày, Một lúc sau mới hỏi, muốn cho ngươi chép sách gì? Chép thoại bản. Dư Chu thành thực đáp, cái này, bạ, đa, gờ đọc chia. Tại, u, e, v. Trần Phong hé miệng muốn nói. Mặc dù hắn không được đọc sách nhưng cũng nghe mấy vị lão tú tài ở trong thôn từng nói tới. Thoại bản đều là những thứ không lên nổi mặt bàn. Dư Chu từ những lời quản sự Ngô nói trước đó thì đã đoán được nguyên nhân chính khiến họ không tìm được người chép sách cũng chẳng phải do các thư sinh đều bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi hương sắp tới. Ít nhất thì đây cũng không phải là nguyên nhân chính. Hiện tại thấy được phản ứng của Trần Phong liền chứng minh suy đoán của hắn là chính xác. Có điều hắn không quá để ý tới mấy chuyện này. Vậy nên vỗ vai Trần Phong nói. Nghe quản sự đó nói. Tính ra tiền chép sách còn cao hơn so với tiền công hiện tại của chúng ta một chút đó. Trần Thúc trầm mặc thật lâu mới thở dài nói. Người có thể nghĩ được như vậy cũng tốt. Nếu đã nhận công việc này thì sau khi về nhà Dư Chu liền đem hai quyển sách trong nhà cầm ra xem. Định trước làm quen với chữ phồn thể đã. Đến lúc đó tốc độ chép sách cũng có thể nhanh hơn một chút. Kết quả không biết có phải vì trong đó đều có chữ thư hay không mà hắn lật một lúc liền nhớ tới chuyện hôn thư mà Trần Thúc từng nhắc tới. Không chút nghĩ ngợi liền buông sách trong tay xuống. Bắt đầu lật tìm trong phòng của mình. Sau khi lật tung hết các loại tủ, hộp, lồng, ngăn kéo trong phòng, chỉ còn thiếu mỗi chuyện dỡ nhà nữa thôi. Cuối cùng hắn cũng tìm được bức hôn thư đã có chút ố vàng dưới gối đầu trên giường ngủ. Nhìn tên họ của mình chỉ vì bức khế ước này mà có liên quan mật thiết với một người xa lạ làm Dư Chu cảm thấy tờ giấy này có chút nóng bỏng tay. Hắn vội vàng cầm hôn thư đi ra ngoài cửa. Dự tính đi tìm Trần Thẩm thương lượng một chút xem làm sao trả lại bức hôn thư này cho người ta. Dù gì hắn ngay cả nhà của cô nương bên kia vịnh núi trong truyền thuyết ở nơi nào. Đi đường nào đều không biết. Một lòng một dạ nghĩ nhanh xử lý việc này. Trong lúc vội vã đi ra khỏi gian nhà chính. Dư Chu không chú ý xém chút nữa thì đụng phải Cẩm Xuyên đang đi vào. Thấy Cẩm Xuyên lung lay sắp ngã hắn vội vươn tay đỡ lấy người. Cẩm Xuyên bị dáng vẻ vội vàng của hắn làm cho giật mình hoảng sợ. Vừa mới đứng vững liền nhìn rõ tờ giấy được cầm trong tay Dư Chu là cái gì. Bất giác siết chặt nắm tay. Người đang vội vàng đi đâu à? Dư Chu giơ tờ hôn thư trong tay lên tùy ý nói. Muốn đi qua nhà Trần Thẩm xem có thể nhờ thẩm ấy trả lại giấy hôn thư này cho người ta hay không? Hắn có chút buồn bực. Nếu không có cách nào nhờ người khác mang đi trả thì hắn phải tự mình đến đó. Đúng thật là phiền phức mà. Cách chương.